Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 394, khách không mời mà đến, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Bùi đại tiểu thư vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh ung dung. Cô ta dường như rất chắc chắn mục tiêu hôm nay đều có thể đạt được, cho nên vẫn luôn ở bên cạnh Bùi lão gia đóng vai trò người hòa giải. Diệp Ninh Uyển len lén liếc nhìn Bùi đại tiểu thư mà cô chỉ mới gặp một lần này. Không hiểu sao đối phương lại có thể chắc chắn như vậy, tuy trong lòng nghi ngờ, nhưng rất nhanh, Diệp Ninh Uyển đã biết được. Ngay lúc đội ngũ bác sĩ riêng của Bùi lão gia mang theo dụng cụ vội vã đến, thì một người khác cũng cuối cùng đã đến. Anh cả, đội ngũ y tế gắn đủ loại ống vào người Bùi lão gia, đang kiểm tra cho ông, một giọng nói đầy nội lực vang lên. Một ông lão tinh thần khỏe mạnh chống gậy bước nhanh vào phòng khách. Vừa nhìn thấy Bùi lão gia như vậy lập tức nhíu chặt mày. Anh làm sao vậy? Bùi lão gia thấy người đến thì xua tay với đối phương, bất đắc dĩ nói. Già rồi, tuổi tác cao rồi, không chịu được tức giận, cũng không biết lúc nào đột nhiên ngất xỉu rồi người sẽ không còn nữa. Ông lão kia nhíu mày, bất mãn nói. Đều là đám con cháu không nên thân, nếu không anh cũng không đến mức tức giận thành ra thế này. Bên này bác sĩ đã kiểm tra xong cho Bùi lão gia. Bùi lão gia xé hết những miếng dán lộn xộn trên người, vừa cài cúc áo, vừa thân thiết nói với ông lão kia. Xem ra ngọn lửa này cháy cũng đủ xa, nửa đêm rồi còn gọi cả cậu đến. Ông lão cười nói, ồn ào lớn như vậy, ngay cả đứa chắt 7 tuổi của tôi cũng đã biết. Nửa đêm không ngủ cứ cầm iPad hỏi tôi đây có phải là lão cửu nhà anh không? Tôi vừa nhìn, quả thật là vậy, mới biết lão cửu nhà anh vậy mà lại xảy ra chuyện lớn như thế. Chuyện này thật sự khó giải quyết. Bùi lão gia nghe ông lão kia nói nhiều như vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng chất vấn. Lão tứ, cậu nửa đêm cố ý đến đây không phải là bị ai xúi giục đấy chứ? Nghe được câu này, ngón tay Bùi đại tiểu thư đang ngồi bên cạnh Bùi lão gia khẽ động đậy, vuốt ve hoa văn thêu trên quần áo một cách không dễ nhận ra. Ông lão bị Bùi lão gia gọi là lão tứ, nhịn không được cười. Hầy, anh vẫn là cái tính này. Tính cách của tôi như vậy, nếu tôi không muốn, có ai có thể ép buộc tôi chứ? Bùi lão gia hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không vui. Cậu muốn nói gì thì nói thẳng ra, dù sao cho dù cậu có đến, không đồng ý thì tôi vẫn không đồng ý, chuyện này không thể thương lượng. Nếu cậu cùng với đám nhỏ này ép buộc tôi, chúng ta đừng làm anh em nữa. Bùi nhị phu nhân cuối cùng cũng sốt ruột, nhịn không được nói với Bùi lão gia. Bà không thể cứ bao che cho lão cửu như vậy. Bà đây là muốn kéo Bùi thị theo để bảo vệ cho lão cửu. Như vậy đối với những người của mấy phòng khác chúng con thật sự quá bất công. Lời Bùi nhị phu nhân vừa nói ra, quả nhiên thấy Bùi lão gia lại sắp nổi giận. Ông lão kia cười ha hả, vội vàng an ủi Bùi lão gia. Được rồi, đừng tức giận nữa. Con dâu nhị phòng cũng đừng nói nữa. Tất cả các con ra ngoài trước đi. Tôi và anh cả lâu rồi không gặp. Chúng tôi nói chuyện phiếm một lát. Muộn thế này rồi, đám nhỏ các con cũng nên đi ngủ rồi, đi đi đi. Mấy người của các phòng khác nhìn nhau, nhưng không ai có ý định rời đi ngay. Ông lão kia thật sự giờ khóc giờ cười, lại lên tiếng. Đi nhanh đi, còn muốn tôi tìm người mời các người ra ngoài sao? Tuy lúc nói chuyện ông vẫn luôn cười, nhưng trên người trời sinh mang theo một loại uy nghiêm khiến người ta không dám không nghe lời. Di Lặc mặt cười. Kim Cang mặt giận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển âm thầm định nghĩa ông lão kia trong lòng. Cuối cùng, có người di chuyển. Bùi Minh Hàm là người đầu tiên đẩy xe lăn của Bùi Minh Hạo rời đi. Trước khi đi còn dặn dò Bùi lão gia đừng tức giận. Sau đó, những người của các phòng khác lần lượt rời đi. Diệp Ninh Uyển đi theo cuối cùng muốn rời đi, nhưng bỗng nhiên bị Bùi lão gia gọi lại. Cách Chương.